Xin chào tất cả các quý vị khán thính giả quay trở lại với kênh YouTube MC Thanh Bình. Ngày hôm nay Thanh Bình sẽ tiếp tục gửi đến quý vị khán thính giả tập số 15 cuốn tiểu thuyết Quan Trường Hiểm Ác qua sự diễn đọc của Thanh Bình. Các bạn đừng quên like cũng như đăng ký kênh để theo dõi những tập tiếp theo. Thanh Bình xin thông báo với lại quý vị khán thính giả rằng sau tập số 15 này thì Thanh Bình sẽ nghỉ Tết, bởi vì về di quê cho nên là không có thời gian và không có nơi để thu âm cho nên không tranh thủ được. Hẹn quý vị khán thính giả ra Tết lại tiếp tục với câu chuyện của Liêu Kinh Vũ nhé. Thanh Bình xin chúc tất cả các quý vị khán thính giả về ăn Tết thật vui vẻ, hạnh phúc, an khang thịnh vượng. Còn bây giờ xin mời các bạn cùng lắng nghe nội dung chính của tập số 15, quyển số 5. Khi tới 12 giờ, Thái Vĩ Tài rốt cuộc không nén được tức giận, trực tiếp gọi điện thoại cho lão đại Tiền Vô Mệnh, xem chuyện xảy ra ở đường Thanh Xuân bên này báo cáo với Tiền Vô Mệnh. Sau khi báo cáo xong, Thái Vĩ Tài cuối cùng tổng kết. Tứ gia, sắp xếp này của Liêu Kinh Vũ căn bản là muốn bức ép những câu lạc bộ của chúng ta tứ đường cùng. Những thứ khác không nói, chỉ cần cả ngày hôm nay những người này tuần tra một ngày như vậy trên con đường chúng ta, tôi đoán sẽ không có bao nhiêu khách dám tới đây tiêu khiển. Như vậy tất cả những câu lạc bộ của chúng ta tổn thất ít nhất hơn 1 triệu. Nếu làm như vậy 3-4 ngày, chúng ta sẽ mất rất nhiều khách hàng lớn đấy. Những người này e đằng sau này cũng không dám tới chỗ chúng ta tiêu khiển nữa. Tiền Vũ Mệnh nghe vậy sắc mặt lúc ấy liền chìm xuống. Đây là một loại trả thù của Liêu Kinh Vũ đối với chúng ta. Cậu đêm qua phái người bắn lén phòng của hắn, hôm nay hắn dùng chiêu này để đối phó chúng ta. Lá gan của tiểu tử này quả thực rất lớn. Nhưng cậu không cần lo lắng, tôi sẽ khiến hắn lúc xế chiều lập tức đem tất cả người rút lui. Nói xong, Tiền Vũ Mệnh lập tức cúp điện thoại, bắt đầu liên hệ. Nửa giờ sau, điện thoại di động của Liêu Kinh Vũ đột nhiên vang lên. Đang ở căng tin cơ quan ăn cơm, Liêu Kinh Vũ lấy điện thoại di động ra, vừa thấy là điện thoại của Phó Chủ tịch Thường trực thành phố Hà Vũ Tường. Sau khi ăn xong những thứ trong miệng, lúc này mới nghe điện thoại. Phó Chủ tịch Hà, xin chào, tôi là Liêu Kinh Vũ. Hà Vũ Tường trong thanh âm vang theo vài phần nghiêm túc. Đồng chí Liêu Kinh Vũ, có việc ở thành phố tôi phải trao đổi với anh. Liêu Kinh Vũ cười. Chuyện gì vậy, Phó Chủ tịch Hà, ngài cứ nói. Đồng chí Liêu Kinh Vũ, có phải anh sắp xếp rất nhiều cảnh lực ở phụ cận đường Thanh Xuân đúng không? Đúng vậy. Hà Vũ Tường trầm giọng nói. Đồng chí Liêu Kinh Vũ, anh có biết hiện tại đã có rất nhiều truyền thông bắt đầu tới gần đường Thanh Xuân phỏng vấn. Bọn họ đối với Cục Công an thành phố ở gần đường Thanh Xuân bố trí nhiều cảnh lực như vậy, cảm thấy hết sức tò mò. Rất nhiều người còn đặc biệt gọi điện tới Ủy ban Nhân dân thành phố chúng ta thăm hỏi phụ cận đường Thanh Xuân rốt cuộc đã xảy ra đại án gì, tại sao phải nhiều cảnh lực như vậy từ đó. Đối với lần này, Ủy ban Nhân dân thành phố chúng ta bên này tạm thời không thể trực tiếp trả lời. Khi đó chỉ có thể cho bọn họ một đáp án lập lờ nước đôi. Nhưng ngay khi các phóng viên gọi điện tới hỏi thăm không lâu, chúng ta nhận được rất nhiều khiếu nại phẫn nộ của thương hộ trên đường. Trên đường Thanh Xuân, bọn họ phản ánh là hành động của cảnh sát các anh đã ảnh hưởng nghiêm trọng tới hoạt động sản xuất kinh doanh của bọn họ. Muốn Ủy ban Nhân dân thành phố chúng ta cho một công đạo. Đồng chí Liêu Kinh Vũ, chuyện này hiện tại đã ảnh hưởng vô cùng tồi tệ. Phía Cục Công an thành phố nhất định phải cho Ủy ban Nhân dân thành phố một công đạo. Nghe xong lời nói này của Hà Vũ Tường, Liêu Kinh Vũ rốt cuộc hiểu đó ý tứ. Liêu Kinh Vũ lạnh lùng nói. Chủ tịch Hà, ngài muốn giao phó điều gì? Lập tức rút lui cảnh lực, khôi phục trật tự bình thường của đường Thanh Xuân, bình ổn nghi vấn của truyền thông và đám thương hộ. Hà Vũ Tường nói như đinh chém sắt. Không có do dự chút nào, Liêu Kinh Vũ cũng trực tiếp như đinh đóng cột, giọng điệu cứng rắn, mạnh mẽ trả lời. Không thể nào. Đầu bên kia điện thoại, Hà Vũ Tường nhất thời ngây dại. Hà Vũ Tường tuyệt đối không ngờ, chính ông ta một phó chủ tịch thường trực, Liêu Kinh Vũ lại căn bản cũng không nghe. Hà Vũ Tường tức giận nói. Liêu Kinh Vũ, anh nghe cho đó, Cục Công an thành phố nhất định phải dừng lại tất cả hành động. Nếu không vạn nhất thành phố Lam Sơn chúng ta bị truyền thông đẩy tới đứng mũi chịu sào, hậu quả của sự việc đó phải do một mình anh gánh chịu. Liêu Kinh Vũ cũng không chút lựa chọn phản kích. Không thành vấn đề, nếu chuyện này tôi, Liêu Kinh Vũ làm được, tôi đương nhiên vui lòng nhận gánh trách nhiệm. Điểm này không cần Phó Chủ tịch ngài bận tâm, cũng không cần ngài thay tôi nhận gánh trách nhiệm. Tôi, Liêu Kinh Vũ, cái khác không có, chịu trách nhiệm vẫn phải có. Nói tới đây đã không có cách nào nói tiếp. Hà Vũ Tường trực tiếp cúp điện thoại, sau đó tức giận bỏ tới văn phòng của Chủ tịch thành phố Chu Quân Hào, đập bàn của Chu Quân Hào, cặp mắt tràn đầy tức giận. Chủ tịch Chu, Tên Liêu Kinh Vũ này thật sự là quá đáng. Tôi theo chỉ thị của ngài tiến hành can thiệp với hắn, muốn cục công an thành phố bọn hắn lập tức chấm dứt việc bao vây đường Thanh Xuân. Không nghĩ tới tên này lại một chút mặt mũi cũng không cho tôi, nói gì bản thân sẽ chịu trách nhiệm, kiên quyết không rút lui cảnh lực. Tiểu tử này tôi thấy quả thực đúng là kẻ điên, một chút cái nhìn đại cục cũng không có. Chú Quân nào thấy khuôn mặt của Hà Vũ Tường kia tức giận, sắc mặt cũng có chút khó coi. Hà Vũ Tường là người của mình, điểm này mỗi người đều biết. Liêu Kinh Vũ chắc chắn cũng biết ý của Hà Vũ Tường chính là thay ý của y. Nhưng Liêu Kinh Vũ vẫn cự tuyệt ý tứ của Hà Vũ Tường, thật ra cũng là không để mặt mình. Cái gì có thể nhẫn nhịn được chứ cái này thì không thể. Không thể nhịn được nữa, không cần nhịn nữa. Chú Quân nào quyết định chủ động xuất kích rồi. Chú Quân nào sau một lát trầm ngâm chậm rãi nói. Được, chuyện này tôi biết rồi. Anh ở nơi này chờ một lát, tôi tới văn phòng của Bí Thư Trương một chuyến. Nói xong, Chu Quân Nào đứng dậy trực tiếp chạy tới văn phòng của Bí Thư Thành ủy Trương Thuận Thành. Hơn 10 phút sau, Chu Quân Nào trở về phòng làm việc, vẻ mặt có vẻ hết sức bình tĩnh. Hà Vũ Tường thấy thế tức khắc có chút lo lắng. Chủ tịch Chu, sự việc đàm phán thế nào? Bí Thư Trương đã đồng ý với tôi cho mở hội nghị thường vụ một lần. Chuyện này sẽ phải thảo luận một chút. Bí Thư Trương cũng đáp ứng trong chuyện này không ủng hộ Liêu Quỳnh Vũ. Chu Quân Nào có phần hài lòng nói. Nghe Chu Quân Nào nói như vậy, Hà Vũ Tường thở phào một cái. Chỉ cần Trương Thuận Thành không ủng hộ Liêu Kinh Vũ, vậy thì trên hội nghị Liêu Kinh Vũ một chút phần thắng cũng không có. Cúp điện thoại không lâu sau, Liêu Kinh Vũ lại nhận được điện thoại từ văn phòng thành ủy báo cho hắn biết nửa giờ sau tới tham dự hội nghị thường vụ tại phòng hội nghị thường vụ thành ủy. Nhận được cú điện thoại này, Liêu Kinh Vũ không khỏi nhớ mày. Hắn đã mơ hồ có một loại dự cảm hội nghị thường vụ lần này e rằng là nhắm vào mình mà mời dự họp. Nhưng trên mặt Liêu Kinh Vũ lại vẫn lộ ra vô cùng bình tĩnh. Từ lúc đầu tiến hành bố trí, hắn cũng đã xác định đó, bản thân muốn làm bất cứ chuyện gì ở thành phố Lam Sơn đều phải có một trái tim lớn, nhất định phải làm tốt từng chuyện, tất cả chuẩn bị đánh một trận ác liệt. Chuẩn bị sơ qua một chút, Liêu Kinh Vũ đứng dậy đi tới tòa nhà thành ủy, đúng giờ xuất hiện trong phòng họp. Lúc này đây, Liêu Kinh Vũ tới thời gian rất chuẩn xác, Bí thư Thành ủy Trương Thuận Thành còn chưa xuất hiện. Bọn người Chu Quân Nào đang ngồi vào chỗ, lúc này mới không nhanh không chậm đi tới phòng họp. Khi bước vào, Liêu Kinh Vũ vẫn gần đầu ưỡn ngực, không có chút luống cuống nào. Hạ Vũ Tường ánh mắt tràn đầy khinh thường hướng về phía Liêu Kinh Vũ, thầm nghĩ trong lòng. Liêu Kinh Vũ, lúc này cậu vẫn còn dám sĩ diện mà qua đây, quả thực là không biết sống chết. Một mặt trong lòng nghĩ như vậy, trên mặt Hạ Vũ Tường nụ cười đắc ý tự lộ ra. Liêu Kinh Vũ sau khi vào cửa, tuy rằng lập tức hướng tới chỗ ngồi của mình đi đến, nhưng khóe mắt hắn quét nhìn vẫn chú ý quan sát hai người Chu Quân Hào và Hà Vũ Tường. Chu Quân Hào sắc mặt vẫn không có bất kỳ biến đổi, còn Hà Vũ Tường nhìn về phía mình biến đổi biểu cảm và ánh mắt đều được Liêu Kinh Vũ thu vào mắt. Thấy sắc mặt Hà Vũ Tường kia biến đổi, Liêu Kinh Vũ liền thấu hiểu rất có thể hội nghị thường vụ hôm nay sẽ là một trận ác liệt. Chẳng qua đối với lần này, Liêu Kinh Vũ ngược lại cũng không e ngại. Suy cho cùng, Liêu Kinh Vũ đã trải qua mưa bom báo đạn sinh tử. Tại hội nghị thường vụ này, cho dù tình hình có ác liệt, có thể ác liệt tới đâu. Liêu Kinh Vũ vừa mới ngồi xuống, Trương Thuận Thành liền đẩy cửa phòng đi vào, quét nhìn toàn bộ hội trường trầm giọng nói. Tốt lắm, bây giờ họp đi. Hội nghị thường vụ lần này của chúng ta là do đồng chí Chu Quân Hào đề nghị dự họp, cho nên mời đồng chí Chu Quân Hào lên phát biểu đi. Sau khi nói xong lời mở đầu, Trương Thuận Thành liền đem quyền chủ đạo của hội nghị giao cho Chu Quân Hào. Liêu Kinh Vũ cẩn thận quan sát nét mặt của Trương Thuận Thành và các ủy viên thường vụ khác. Hắn chú ý tới Trương Thuận Thành lúc nói chuyện trên mặt của một số ủy viên thường vụ đều lộ vẻ khiếp sợ, sau đó tất cả đều khẽ gật đầu. Đợt đó rằng bọn họ ngay từ đầu đối với lời mở đầu của Trương Thuận Thành có chút sợ hãi, bởi vì thời điểm bình thường Trương Thuận Thành và Chu Quân Nào đấu tranh vẫn tương đối kịch liệt, muốn cơ hội Trương Thuận Thành giao ra quyền chủ đạo hội nghị hầu như không có. Nhưng lần này Trương Thuận Thành từ khi bắt đầu liền trực tiếp giao quyền chủ đạo hội nghị. Rất hiển nhiên, Trương Thuận Thành tỏ thái độ rõ ràng như vậy, đó chính là hội nghị lần này do Chu Quân Hào chủ trì. Ông ta thờ ơ lạnh nhạt, duy trì thái độ trung lập. Tất cả các ủy viên thường vụ đang ngồi đều là người tinh ý, hiểu rõ thái độ của Trương Thuận Thành. Bọn họ kế tiếp làm thế nào, đương nhiên trong lòng đã có dự tính trước. Chu Quân Hào nhìn thấy thái độ của Trương Thuận Thành, trong lòng vừa thầm mắng lão hồ ly Phương gia, lại không thể không tự xuất mã. Ông ta trực tiếp kéo micro tới, ánh mắt nhìn về phía Liêu Kinh Vũ. Tôi sở dĩ đề nghị triển khai hội nghị thường vụ lần này, chủ yếu là tiến hành thảo luận một chút về một số hành động gần đây của Cục Công an thành phố. Sở dĩ muốn tiến hành thảo luận lần này chủ yếu là bởi vì một số phương pháp làm việc của đồng chí Liêu Kinh Vũ cùng với Ủy ban Nhân dân thành phố chúng ta thế nào cũng không thể cùng nhận thức, kiên trì làm theo ý mình, không tiếp thu ý kiến của chúng ta. Dĩ nhiên, vì đồng chí Liêu Kinh Vũ là cán bộ phụ trách hệ thống chính trị pháp luật, sự việc của Cục Công an anh ta vẫn tương đối có quyền phát biểu. Nhưng Ủy ban Nhân dân thành phố chúng tôi cho rằng trong sự kiện lần này, phương thức xử lý sự việc của đồng chí Liêu Kinh Vũ thật sự có chút không thỏa đáng. Cho nên, căn cứ theo nguyên tắc của hội nghị thường vụ chúng ta, mọi việc đại sự quan trọng của thành phố Lam Sơn chúng ta đều phải thảo luận. Cho nên, chuyện này tôi quyết định lấy hội nghị thường vụ cùng mọi người thảo luận một chút. Sau khi Chu Quân Hào nói xong, liền nói một lần tỉ mỉ bố trí của Liêu Kinh Vũ ở đường Thanh Xuân, tiếp đó mới chậm rãi bày tỏ thái độ. Các đồng chí Liêu Kinh Vũ trong lòng muốn nhanh chóng phá án tôi có thể hiểu được, hơn nữa cũng vô cùng ủng hộ. Nhưng chúng tôi tuyệt đối không vì lý do phá án liền lựa chọn một số phương pháp tương đối đơn giản thô bạo để tiến hành phá án. Làm như vậy không thể không có lợi cho việc mau chóng điều tra ra kẻ bị tình nghi phạm tội, hơn nữa cũng bất lợi với hài hòa ổn định xã hội của thành phố Lam Sơn chúng ta. Nhất là lần này, đồng chí Liêu Kinh Vũ ở các phố vùng lân cận đường Thanh Xuân bố trí rất nhiều cảnh lực tiến hành kiểm tra nhân viên và xe cộ ra vào đường Thanh Xuân, không những đã làm lãng phí lượng lớn cảnh lực mà còn làm ảnh hưởng nghiêm trọng tới việc kinh doanh bình thường của các hộ dân ở đường Thanh Xuân. Lão Bạch Tính đối với việc này phản ánh vô cùng mãnh liệt. Hiện tại đường dây nóng chủ tịch thành phố của Ủy ban Nhân dân thành phố chúng ta mỗi ngày đều nhận được rất nhiều điện thoại khiếu nại của thương hộ bên đường. Phía Ủy ban Nhân dân thành phố chúng ta rất khó ăn nói với dân chúng và thương hộ. Nói tới đây, giọng điệu của Chu Quân Hào càng trở nên nghiêm túc. Sở dĩ sự việc nếu chỉ như vậy cũng không đủ khiến cho tôi cao độ coi trọng. Sắp xếp lần này của đồng chí Liêu Kinh Vũ thu hút sự quan tâm rất lớn của nhiều ký giả truyền thông. Rất nhiều ký giả đều phát biểu đồ lại báo cáo tin tức. Lần hành động này của thành phố Lam Sơn chúng ta đưa tới rất nhiều sự chú ý của truyền thông Internet. Có truyền thông Internet thậm chí tự suy đoán thành phố Lam Sơn chúng ta có phải xảy ra chuyện chấn động gì có tính chất đại án không? Nếu không, tại sao lại bố trí nhiều cảnh lực như vậy ở trên đường phố chứ? Hiện tại trên Internet đủ loại tin đồn ùn ùn kéo đến. Còn nhiều nữa, nhưng phần lớn đều là tin đồn vô cùng bất lợi đối với hình ảnh và danh dự của thành phố Lam Sơn chúng ta. Đối với cái này, đồng chí Liêu Kinh Vũ hẳn là chịu trách nhiệm chính. Tôi cho rằng, đồng chí Liêu Kinh Vũ nhất định phải nhanh chóng giải tán nhân viên đã bố trí, lập tức mở họp báo công khai về nguyên nhân và kết quả của sự việc lần này với các giới xã hội, khiến cho dân chúng đối với sự việc lần này có một nhận thức rõ ràng, làm cho dư luận dưới truyền thông nhanh chóng xóa bỏ các nghị luận và tự phỏng đoán, nhanh chóng khôi phục trật tự sản xuất sinh hoạt của dân chúng thành phố Lam Sơn chúng ta. Chu Quân Hào nói những lời lẽ đanh thép sau cùng này, đúng lý hợp tình, hào khí ngất trời. Chu Quân Hào sau khi nói xong, ánh mắt của Trương Thuận Thành hướng về phía Liêu Kinh Vũ. Đồng chí Liêu Kinh Vũ, sự việc theo như lời đồng chí Chu Quân Hào, anh thấy thế nào? Ánh mắt Liêu Kinh Vũ và Trương Thuận Thành đụng nhau một cái, sau đó tầm mắt dừng trên mặt của Chu Quân Hào, giọng điệu thong thả, từng câu từng chữ vô cùng kiên quyết. Tôi cho rằng sắp xếp của tôi không có sai. Cục Công an thành phố chúng ta có quyền tiến hành sắp xếp như vậy. Còn nói cái gọi là bình luận và đưa tin của truyền thông, cái đó là tự do của họ. Trước khi công khai sự thật, bọn họ nói thế nào tôi cho rằng không quan trọng. Chỉ cần đợi chân tướng của sự việc được phơi bày, tất cả tự nhiên đều rõ ràng. Hoàn toàn không cần phải vì cái gọi là truyền thông quan tâm và cái gọi là thương hộ khiếu nại mà chấm dứt hành động bình thường của chúng tôi. Hơn nữa, trước khi chúng tôi chính thức sắp xếp, chúng tôi đã thông báo cho các thương hộ kinh doanh bên đường liên quan rồi. Bọn họ sớm đã chuẩn bị tốt tâm lý, bất mãn là nhất định, nhưng bọn họ cũng không đến mức vì chuyện này mà gọi điện tới đường dây nóng của chủ tịch thành phố. 80% những thương hộ kia gọi điện tới đường dây nóng của chủ tịch thành phố đều là những tổ chức kinh doanh phòng massage, câu lạc bộ, hộp đêm, thương hộ kinh doanh có tính chất đen tối. Đối với khiếu nại của những thương hộ này, tôi chỉ có thể nói ba chữ: thực xin lỗi. Lúc nói ba chữ cuối cùng, tuy rằng Liêu Kinh Vũ miệng nói lời xin lỗi, nhưng tất cả mọi người tại đây lại nghe ra được Liêu Kinh Vũ này xin lỗi căn bản là mang dấu ngoặc kép. Tuy rằng danh nghĩa là xin lỗi, trên thực tế ý tứ lại cứng đắn, mạnh mẽ vô cùng. Kỳ thực chính là ta hiểu đó, cố ý vì cái gì. Đó là một loại thái độ mang theo khinh thường, mang theo miệt thị. Nghe Liêu Kinh Vũ nói như vậy, Chu Quân Hào cũng không nói tiếp mà dùng ánh mắt quét nhìn Hà Vũ Tường. Hà Vũ Tường lập tức hiểu ý, tức giận nói: đồng chí Liêu Kinh Vũ, tôi cho rằng tư tưởng của anh có vấn đề. thương hộ và dân chúng không phân biệt nghề nghiệp, không phân biệt lĩnh vực. Nếu như tất cả mọi người đều là thương hộ, nên đối xử bình đẳng, tuyệt đối không thể nhất bên trọng, nhất bên khinh. Bất luận bọn họ kinh doanh loại hình nào, họ đều là thương hộ của thành phố Lam Sơn chúng ta. Hà Phú Tường nói xong lời này tuyệt đối là lộ ra tia phấn khích, đem toàn bộ lý luận pháp luật về quyền bình đẳng trình bày một lượt vô cùng nhuần nhuyễn trước mặt mọi người. Đợi Hà Phú Tường sau khi nói xong tràn đầy hả hê, Liêu Kinh Vũ mới chậm rãi nói: Phó Chủ tịch Hà, dựa theo ý của ông, tôi lại không lý giải như vậy. Những câu lạc bộ giải trí và massage kia tồn tại kinh doanh giao thịt phụ nữ, bọn họ nên hưởng thụ và đánh ngộ giống như các thương hộ ư? Hơn nữa tôi thấy ý của Phó Chủ tịch Hà dường như căn bản không có ý chèn ép, thậm chí cấm những chỗ kinh doanh này, mà ông còn cho rằng những cái gọi là câu lạc bộ này là thuộc về kết quả phát triển kinh tế, nên buông lòng cho nó tồn tại, thậm chí mạnh mẽ ủng hộ. Cho dù là không ủng hộ cũng không phản đối. Phó Chủ tịch Hà, ý của ông là vậy đúng không? Anh nói bậy. Hà Phú Tường lần này đã có chút nổi giận rồi. Tuy rằng ông ta đúng là có ý kia, nhưng nơi này chính là hội nghị thường vụ thành ủy, ý kiến của mỗi người phải được ghi chép. Dưới tình huống này tuyệt đối không thể thừa nhận loại chuyện như vậy. Hơn nữa, dưới tình huống phải cố gắng đem mình đóng gói hiên ngang lẫm liệt, làm những việc bản thân nghĩ phải làm. Ồ, lẽ nào Phó Chủ tịch Hà không có ý này? Nếu như vậy, Cục Công an thành phố chúng tôi cần phải nghiêm chỉnh chấp hành, kiểm tra chặt chẽ, đem tất cả cái liên quan và tổ chức kinh doanh trái phép tồn tại ở vùng lân cận đường Thanh Xuân đưa ra xét xử và cấm đổi. Nếu kết quả thật như vậy, vậy Liêu Kinh Vũ tôi thật sự phải cảm tạ Phó Chủ tịch Hà đã ủng hộ tôi. Liêu Kinh Vũ vẻ mặt ngậm cười nói, lần này Hà Vũ Tường bị Liêu Kinh Vũ làm cho tức gần như phát điên rồi. Ông ta thật không ngờ bản thân một cái sơ sẩy liền rơi vào bẫy lời nói của Liêu Kinh Vũ. Bản thân thừa nhận cũng không được, không thừa nhận cũng không được, tiến thoái lưỡng nan, đã hoàn toàn mất đi quyền chủ đạo. Bất đắc dĩ, ông ta chỉ có thể hừ lạnh một tiếng, tỏ ý không cam chịu và phẫn nộ, cũng không nghĩ sẽ cùng Liêu Kinh Vũ lý luận. Lúc này, trưởng ban tuyên giáo thành ủy Mã Tùng Đào cau mày nói: Đồng chí Liêu Kinh Vũ, anh nói như vậy có chút cưỡng tự đoạt ý rồi. Chúng ta khi đối xử sự vật, nhất định phải nhìn nhận tính hai mặt của sự việc, phải học được cách chia vấn đề làm hai để giải quyết, không thể áp đặt giống như vậy, hoặc này hoặc kia, làm như vậy không tốt. Đồng chí Liêu Kinh Vũ, cho dù anh thừa nhận cũng được, không thừa nhận cũng được, hiện tại hành động của Cục Công an thành phố các anh đích xác đã ảnh hưởng không tốt tới hình ảnh và danh dự xã hội của thành phố Lam Sơn chúng ta. Tôi cho rằng Cục Công an thành phố các anh nhất định phải cương quyết căn cứ theo chỉ thị của thành ủy và ủy ban nhân dân thành phố đi làm việc. Mọi việc phải xin ý kiến một chút, không nên tự ý làm ra chủ trương, nhất là dính đến những việc tương đối nhạy cảm, càng phải trưng cầu ý kiến khắp nơi một chút, không thể khăng khăng làm theo ý mình, như vậy chỉ làm cho sự việc phát triển càng hỏng bét. Nói tới đây, Mã Tùng Đào nhìn về phía Trương Tuận Thành. Bí thư Trương, tôi cho rằng hành động lần này của Cục Công an thành phố bố trí có thỏa đáng hay không? Cho dù là Liêu Kinh Vũ cũng tốt, những người khác cũng được, khẳng định đều có thể tìm ra đủ loại lý do giải thích, tranh luận tiếp đã không còn ý nghĩa gì rồi, tôi thấy không bằng chúng ta giơ tay biểu quyết đi. Trương Tuận Thành nghe vậy nhẹ nhàng gật đầu, cũng không nói lời nào, những ý tứ cũng đã biểu đạt rõ ràng rồi. Lúc này Chu Quân Nào lập tức bắt được thời cơ, trầm giọng nói: Ai tán thành đề nghị của đồng chí Liêu Kinh Vũ, ủng hộ đồng chí Liêu Kinh Vũ hiện tại tiến hành sắp xếp ở vùng lân cận đường Thanh Xuân, xin giơ tay. Chu Quân Nào nói xong, Liêu Kinh Vũ không chút do dự giơ tay của mình lên. Nhưng mà chờ sau khi hắn giơ tay lên, nhìn bốn phía lại phát hiện không có một người giơ tay. Trên khóe miệng của Liêu Kinh Vũ không còn lộ ra một nụ cười khổ. Cái này chính là bi thương cho thế đơn cực của mình. Tới thời gian biểu quyết hội nghị thương vụ, chính mình không ngờ không tìm được một quân đồng minh, chỉ có thể chơi trò chiến đấu. Hơn nữa, khiến Liêu Kinh Vũ cảm thấy khá buồn bực chính là Trương Thuận Thành lúc này vậy mà cũng không nói một lời, đơn đó rằng ông ta cũng không có ý ủng hộ mình. Trên khóe miệng Chu Quân Nào lộ ra tia đắc ý, nhìn về phía Liêu Kinh Vũ trầm giọng nói: Được rồi, đồng chí Liêu Kinh Vũ, tôi tin tưởng kết quả bỏ phiếu này hẳn là đã rất rõ ràng rồi. Chỉ có anh tự mình khăng khăng bố trí người trên các đường phố lân cận đường Thanh Xuân, những người khác không đồng ý với sắp xếp của anh. Điều này nói đó, ánh mắt của mọi người là sáng tròng đấy. Và việc anh sắp xếp ở vùng phụ cận đường Thanh Xuân là mất lòng dân, cho nên tôi thấy sau khi anh tan họp nên lập tức hủy bỏ an bài đi. Liêu Kinh Vũ nghe vậy, sắc mặt có vẻ có chút khó coi. Hắn kỳ thật nhìn ra Chu Quân Nào này giờ đây đang cùng mình chơi mưu trí. Hắn tin nếu như Chu Quân Nào nói xin giơ tay ủng hộ đề nghị của ông ta, e rằng người thực sự giơ tay tuyệt đối sẽ không vượt qua quá nửa. Tuy nhiên, Liễu Kinh Vũ giờ phút này cũng không tranh luận những vấn đề này với Chu Quân Hào, bởi vì cho dù người ủng hộ Chu Quân Hào ít hơn nữa, cũng chắc chắn sẽ nhiều hơn ủng hộ mình. Dưới tình huống Trương Thuận Thành hoàn toàn duy trì trung lập, tự mình một người căn bản rất khó chống chọi được với Chu Quân Hào. Tuy nhiên, Liễu Kinh Vũ cũng chơi rất thông minh, trầm giọng nói: "Được, nếu hội nghị thường ủy một người cũng không có ủng hộ Liễu Kinh Vũ tôi chấp nhận đề nghị của Chủ tịch thành phố Chu Quân Hào. Tôi sẽ lập tức hủy bỏ sắp xếp bây giờ, nhưng tôi kiên quyết cho rằng người bị tình nghi phạm tội vẫn còn ở trong nội thành thành phố Lam Sơn chúng ta. Tôi vẫn sẽ phái người ở tất cả các hướng của thành phố Lam Sơn bố trí trạm kiểm tra xe cộ và công chức qua lại, quyết phải bắt được kẻ tình nghi phạm tội đưa về quy án." Chu Quân Hào nghe vậy không còn nhớn mày, trầm giọng nói: "Đồng chí Liễu Kinh Vũ, anh muốn phá án kiểm tra tôi không phản đối, nhưng anh nhất định phải cho ra một thời gian rõ ràng, nếu không anh đem đại bộ phận cảnh lực đặt được kiểm tra cái gọi là kẻ tình nghi phạm tội sẽ làm chậm trễ công việc bình thường của Cục Công an thành phố." Liễu Kinh Vũ trầm giọng nói: "Được, bây giờ còn cách kỳ hạn phá án mà thành ủy đưa ra cho Cục Công an thành phố chúng tôi 4 ngày. Như vậy Cục Công an thành phố chúng tôi sẽ đóng chốt kiểm tra 4 ngày, sau 4 ngày đó toàn bộ khôi phục bình thường. Chủ tịch Chu, thế này ông đã thấy được chưa?" Chu Quân Hào lúc này mới vừa lòng gật đầu: "Được, vậy thì thời gian 4 ngày. Sau khi tan họp, Trương Thuận Thành lại là người đầu tiên đi ra ngoài với vẻ mặt trầm lặng, mà Chu Quân Hào và Hà Vũ Tường thì nói cười cười, tâm tình vui vẻ đi ra ngoài. Liễu Kinh Vũ lúc rời đi vẻ mặt âm u, bước chân nặng nề đi ra ngoài. Rất nhiều người đều nhìn ra được giờ phút này tâm tình Liễu Kinh Vũ vô cùng tồi tệ, nhưng người thật sự đồng cảm với hắn cũng rất ít, bởi vì rất nhiều người đều cho rằng Liễu Kinh Vũ và Chu Quân Hào khiêu chiến là vô cùng không sáng suốt. Dù sao, địa vị của Chu Quân Hào ở thành phố Lam Sơn ai cũng biết, thế nào đó cũng là người đứng đầu Ủy ban Nhân dân thành phố, có thể cùng Trương Thuận Thành kẻ tám lạng người nửa cân. Liễu Kinh Vũ chẳng qua chỉ là một bí thư đảng ủy công an mà thôi, dám cùng chủ tịch thành phố khiêu chiến. Tương lai nếu như chính quyền không ủng hộ công tác của Liễu Kinh Vũ, vậy thì Liễu Kinh Vũ nếu muốn thật sự làm tốt công tác của Cục Công an thành phố, e rằng không hề dễ dàng." Sau khi trở lại Cục Công an, Liễu Kinh Vũ trực tiếp gọi Chu Thường Vũ qua phân phó: "Đồng chí Chu Thường Vũ à, thông báo một chút cho tất cả cảnh lực ở lân cận đường Thanh Xuân toàn bộ rút lui đi, đồng thời thông báo các phân cục đem cảnh lực trọng điểm đặt ở các giao lộ ra khỏi thành phố, phòng ngừa thiết phủ ra khỏi thành phố. Còn chính sách kia lúc trước, thiết phủ từ hướng nào ra khỏi thành phố, đồn trưởng và đồn phó thường trực của hướng đó nhận gánh trách nhiệm." Chu Thường Vũ nghe được chỉ thị của Liễu Kinh Vũ lúc đó chính là sừng rút, sau đó chỉ có chút lo lắng: "Liễu cục trưởng, đường Thanh Xuân bên kia bố trí không thể rút lui. Nếu như chúng ta vừa rút lui, đến lúc đó thiết phủ chỉ cần từ đường Thanh Xuân chạy ra, cho dù hắn ta không xuất thành, tùy hướng nơi xó xỉnh trong nội thành là một con mèo, chúng ta cũng rất khó tìm ra được hắn. Hiện tại chúng ta chỉ thiếu vấn đề thời gian và cảnh lực. Nếu chính quyền thành phố giúp đỡ chúng ta chỉ cần bên đường kiểm soát, nhất định có thể tìm ra được tên thiết phủ này." Liễu Kinh Vũ thở dài một tiếng: "Tôi làm sao không biết như thế nào là tốt nhất chứ. Nhưng hiện tại trong ủy viên thường vụ không ai ủng hộ chúng ta, chủ tịch Chu bên kia lại ra sức phản đối sắp xếp của chúng ta. Tôi một cây chẳng trông vững nhà, rất khó cứng rắn chống đỡ chỉ thị của chủ tịch Chu. Chỉ có thể trước hết chiếu theo chỉ thị của ông ta để làm. Đây là quyết định của hội nghị thường vụ." Nói đến cuối cùng, Liễu Kinh Vũ cảm thấy trong lòng có chút khó chịu, tâm tình rất tồi tệ. Hắn Liễu Kinh Vũ tiến vào quan trường cũng nhiều năm, nhưng loại tình huống thất bại thảm hại như hôm nay cũng chỉ trải qua lần đầu tiên, không ngờ không ai ủng hộ mình. Nhưng Liễu Kinh Vũ trong quan trường chìm nổi nhiều năm, am hiểu sâu sắc trong đó chứa nhiều quy tắc. Hắn hiểu được, nếu như mình bại, nhất định phải kiên quyết chấp hành quyết định của hội nghị thường vụ. Tuy rằng hắn một khi hủy bỏ bố trí, một khi thiết phủ từ đường Thanh Xuân chạy ra, chẳng khác nào thao hồ về đừng, nhưng hắn nhất định phải làm như vậy. Trong quan trường nhất định phải coi trọng thành tín. Chu Thường Vũ nghe được lời nói này của Liễu Kinh Vũ, trong lòng thổn thức không ngừng. Anh ta biết rằng Liễu Kinh Vũ đã tận lực, nhưng vẫn khó mà chống chọi được với thế lực bản thổ thành phố Lam Sơn. Anh ta cũng chỉ có thể chiếu theo chỉ thị của Liễu Kinh Vũ mà thực hiện. Lúc này Liễu Kinh Vũ lại phân phó: "Đồng chí Thường Vũ à, tuy rằng cảnh lực đang mặc trang phục cảnh sát chúng ta không thể sắp xếp, nhưng thường phục vẫn có thể an bài một chút ở phụ cận đường Thanh Xuân, chỉ cần không ảnh hưởng đến sinh hoạt và kinh doanh bình thường của đám thương hộ là được. Về phần kiểm tra cũng giảm đi, tập trung lực lượng để mắt chặt chẽ tới hành tung của Thiết Phủ và câu lạc bộ Đại Phú Hào là được. Chu Thường Vũ nghe được chỉ bảo cuối cùng của Liêu Kinh Vũ, lập tức hai mắt sáng lên. Cho tới nay, anh ta đều cho rằng tính cách của Liêu Kinh Vũ khá quật cường, làm việc chính trực, một chút cũng không mang theo luẩn lách. Cho nên anh ta thật sự lo lắng nếu Liêu Kinh Vũ muốn bọn họ đem người hoàn toàn rút khỏi đường Thanh Xuân bên kia. Nếu nói như vậy, tình huống kia thật có chút không ổn. Đến lúc đó, Thiết Phủ thật sự có thể nhân cơ hội bọn họ rút lui mà lặng lẽ chạy khỏi đường Thanh Xuân. Tuy nhiên sau khi nghe được phân phó của Liêu Kinh Vũ, Chu Thường Vũ hoàn toàn yên lòng. Liêu Kinh Vũ mặc dù nghiêm khắc chiếu theo quyết định của hội nghị thường vụ thành ủy đi làm việc, nhưng này không phải không hiểu biên báo. Hiện tại Liêu Kinh Vũ bảo anh ta phái cảnh sát mặc thường phục tới đường Thanh Xuân làm nhiệm vụ, như vậy vừa không trái với quyết định của hội nghị thường vụ, lại có tác dụng gây kinh hãi rất lớn nếu Thiết Phủ muốn chạy ra ngoài. Anh ta tin tưởng có nhiều cảnh sát mặc thường phục canh gác, Tiền Vũ Mệnh không thể không biết. Dưới tình huống này khẳng định không thể nào dễ dàng để Thiết Phủ ra ngoài, bởi vì cảnh sát chìm một khi phát hiện Thiết Phủ nhất định sẽ không chút lựa chọn tiến hành bắt giữ. Bởi vì Liêu Kinh Vũ sớm đã bán tiếng, ai có thể bắt được Thiết Phủ không những sẽ lập công được thưởng, còn có thể sẽ là đối tượng đề bạt quan trọng, thậm chí không loại bỏ khả năng cất nhắc tức khắc. Ở loại tình huống này, người nào không phải trợn to mắt mình đi làm việc. Chu Thành Vũ tâm tình không thể rời khỏi phòng làm việc của Liêu Kinh Vũ. Liêu Kinh Vũ bản thân cũng ngồi xuống, sắc mặt ngưng trọng. Liêu Kinh Vũ cũng không lạc quan như Chu Thượng Vũ, bởi vì hắn đứng ở góc độ cao hơn, nhìn nhận mức độ vấn đề sâu sắc hơn. Liêu Kinh Vũ thực sự lo lắng cũng không phải là một tên Thiết Phủ nho nhỏ. Đối với hắn mà nói, thực sự nếu muốn bắt được Thiết Phủ chẳng qua là vấn đề tự mình quyết định hay không. Nếu như mình thực sự quyết định muốn điều tra, trực tiếp cưỡng chế hạ lệnh cũng không phải là không thể được. Chỉ có điều nếu nói như vậy, rất có thể sẽ dẫn đến mình và toàn thể bộ máy thành phố Lam Sơn náo loạn lớn rồi. Cho đến lúc đó, công tác của mình thật sự không dễ thực hiện được. Cho nên, mặc dù trong lòng Liêu Kinh Vũ hết sức nghĩ phải bắt cho được Thiết Phủ, lại không thể không suy nghĩ đến đại cục, từng bước dựa vào quy trình bình thường để làm việc. Hơn nữa, Liêu Kinh Vũ thực sự lo lắng cũng không phải là kết quả biểu quyết cuối cùng của hội nghị thường ủy lần này, mà là thái độ của bí thư thành ủy Trương Thuận Thành. Hắn đã sớm nghe nói giữa Trương Thuận Thành và Chu Quân Nào trước đây tranh đấu vô cùng gay gắt. Nhưng từ biểu quyết của hội nghị thường ủy lần này, Liêu Kinh Vũ ý thức được có một số thời điểm lời đồn vẫn có yếu tố giả tạo tương đối lớn. Hơn nữa từ thái độ của Trương Thuận Thành đến xem, hắn cũng thực sự ý thức được chính cách thực sự đều tương đối thành thục. Có lẽ giữa hai gã chính khách sẽ tranh đấu vô cùng kịch liệt, nhưng mà bọn họ lại vô cùng có trọng lợi ích, cho nên đôi bên đều ra sức đem mức độ và cường độ đấu tranh khống chế trong phạm vi nhất định, vừa muốn đấu tranh vừa muốn lợi ích. Mà giờ phút này biểu hiện của Trương Thuận Thành lại chứng minh rõ ràng giữa Chu Quân Hào và Trương Thuận Thành có những thời điểm có thể thông qua trao đổi một số lợi ích hoặc trong hiệp thương đạt được sự nhất trí trong một số vấn đề. Hơn nữa đôi bên cũng không phải là cần đấu tranh đến cùng. Mà loại tâm tính cẩn thận này của đôi bên đối với Liêu Kinh Vũ mà nói là một loại tai nạn đáng sợ, bởi vì ở trước mặt loại chính khách thành tục này, hắn rất khó tìm được thời cơ lợi dụng. Vốn dĩ hắn lúc đó tính toán tới thành phố Lam Sơn là vừa áp sát vừa chân ép, đem mình hóa thân thành pháp mã, trên dưới đem toàn bộ sinh thái chính trị của thành phố Lam Sơn cân bằng, từ đó đạt được mục đích thực sự vì nhân dân phục vụ. Nhưng hiện tại xem ra suy nghĩ này của bản thân mình có phần quá ngây thơ, quá lạc quan rồi. Dù sao bây giờ những đối thủ này đều là đối thủ tương đương cấp bậc, tư tưởng chính trị chín chắn, phương pháp làm việc cay độc và thận trọng, làm cho mình rất có tiềm lực sơ hở. Cho nên đối với Liêu Kinh Vũ mà nói, hắn thực sự lo lắng nhất là mình sau này làm sao mới có thể ở thành phố Lam Sơn thực hiện phá cục. Trong khoảng thời gian ngắn, Liêu Kinh Vũ sa vào trong suy tư thật lâu, đủ loại ý niệm trong đầu hắn không ngừng hiện ra, lại không ngừng bị chính hắn phủ định. Khói thuốc một đợt tiếp một đợt nhả ra, suy nghĩ chưa hề chấm dứt. Vừa lúc đó, điện thoại di động của Liêu Kinh Vũ đột nhiên vang lên, tiếng chuông đem Liêu Kinh Vũ từ trong suy tư tỉnh lại. Liêu Kinh Vũ vừa đưa tay ra xem là Tống Vệ Quốc gọi tới. Liêu Kinh Vũ vội vàng tiếp thông. Đồng chí Tống Vệ Quốc, có chuyện gì sao? Tống Vệ Quốc cười nói. Đương nhiên là có vấn đề rồi, Liêu Cục trưởng. Tôi đây vừa mới nhận được một tin tức vô cùng hữu dụng, đúng lúc báo cho ngài biết một tiếng. Là như vậy, Cục trưởng Liêu, một thuộc hạ trước kia của tôi vừa cung cấp cho tôi một thông tin vô cùng quan trọng. Theo như cậu ấy nói, đội phó đội cảnh sát hình sự Trịnh Đông Quân không ngờ là một tay mắt quan trọng do Tiền Vô Mệnh phái trú bên trong cục công an thành phố chúng ta. Hơn 10 năm trước, Trịnh Đông Quân còn là thủ hạ của Tiền Vô Mệnh. Về sau Tiền Vô Mệnh phát tài, liền thông qua đủ loại manh khóe trước tiên đem Trịnh Đông Quân đẩy trắng, sau đó thông qua quan hệ để cho gã tiến vào bên trong cục công an thành phố. Sau khi chìm nổi trong quan trường hơn 10 năm, cuối cùng đem Trịnh Đông Quân bồi dưỡng lên tới chức đối phó đội cảnh sát hình sự hiện nay. Vốn lẽ, đối với tin tức này tôi bán tin bán nghi, bởi vì cho tới nay biểu hiện của Trịnh Đông Quân coi như không tồi. Nhưng theo kết quả Chu Thượng Vũ và toàn tổ chuyên án chúng tôi điều tra gần đây phân tích, thật đúng là tồn tại khả năng này. Bởi vì trong thời gian gần đây, khi tổ chuyên án chúng tôi đang tiến hành điều tra lấy chứng cứ, thường ngay vừa tìm được một số manh mối hữu dụng, nhưng cho tới không lâu sau, những manh mối kia nhanh chóng bị người ta lau đi. Nhất là mỗi lần chỉ cần Chu Trịnh Đông Quân xuất hiện, 100% cũng sẽ xuất hiện tình huống như vậy. Cho nên theo tình hình hiện tại, chúng tôi nắm giữ đến xem khả năng Trịnh Đông Quân là gián điệp do Tiền Vô Mệnh phái tới đội công an tương đối lớn. Liêu Kinh Vũ nghe được tin tức này, lúc ấy sắc mặt chính là biến đổi, liền lộ ra vẻ mừng rỡ, lập tức nói: "Lão Tống à, cấp dưới cũ này của ông bây giờ ở vị trí nào? Anh ấy làm sao xác định được tin tức này?" Tống Việt Quốc cười nói: "Cấp dưới này của tôi là thân cận đáng tin cậy của Trịnh Đông Quân. Cậu ta hôm qua khi cùng Trịnh Đông Quân uống rượu với nhau, Trịnh Đông Quân uống nhiều quá, trong lúc vô tình để lộ ra. Hơn nữa cậu ta còn nghe được chính miệng Trịnh Đông Quân thừa nhận, nó là gã ở vị trí đội phó này, dễ dàng một năm thu một triệu không thành vấn đề. Còn nói chỉ cần cậu ta nỗ lực thật tốt, đi theo gã làm việc, chờ sau khi gã được đề mà tới vị trí đội trưởng thì sẽ đề bạt cậu ta làm đội phó. Nói thật ra, cục trưởng Liêu, ngay cả tôi và Chu Thượng Vũ trước kia bị biểu hiện của Trịnh Đông Quân làm cho mê muội, thế nào cũng không nghĩ tới gã không ngờ lại là người của Tiền Vô Mệnh. Bởi vì thời điểm trước kia, khi Trịnh Đông Quân ở đội cảnh sát hình sự là vô cùng liều mạng làm việc, hơn nữa làm việc cũng tương đối ngay thẳng, hoàn toàn không giống rất nhiều nhân viên qua quyết cho xong chuyện." Nói tới đây, Tống Việt Quốc còn nói thêm: "À đúng rồi, cục trưởng Liêu, viên cấp dưới kia còn nói Trịnh Đông Quân cùng cậu ta khoác lác, trong đệm nhà họ giấu đều là trùng trùng điệp điệp nhân dân tệ, gã mỗi ngày đều ngủ trên giường tiền đấy." Liêu Kinh Vũ nghe vậy lập tức trầm mặc, một lát sau hắn mới chậm rãi đổi lại sung mãn nghiêm túc: "Lão Tống à, tin tức này của ông vô cùng quan trọng, ông cho rằng lời nói của thực hạ này có bao nhiêu độ tin cậy?" Nghe được giọng điệu nghiêm túc và thận trọng của Liêu Kinh Vũ, Tống Bệ Quốc liền hiểu đó Liêu Kinh Vũ đối với lời nói này của mình vô cùng xem trọng. Điều này nói đó rất có thể Liêu Kinh Vũ muốn đem chuyện này ra làm lý do, mà cái này cũng chính là nguyện vọng của ông ta. Tống Bệ Quốc trầm giọng nói: "Cục trưởng Liêu, quan hệ giữa tôi và viên thuộc hạ của tôi vô cùng không tầm thường. Cậu ta là một tay tôi đưa ra ngoài, hơn nữa tôi còn cứu mạng của cậu ta. Chẳng qua việc này tôi biết cậu ta chưa từng tuyên bố ra ngoài. Mà từ khi tôi bắt đầu làm đội trưởng đội cảnh sát hình sự, tôi và Tiền Vô Mệnh bắt đầu đấu tranh. Sau đó Tiền Vô Mệnh nhìn thấy năng lực công tác của tôi tương đối mạnh, muốn phá hỏng chuyện của hắn ta, liền nghĩ cách điều động tôi rời đi. Tuy nhiên trước khi tôi bị điều động đi, tôi đặc biệt an bài lão thuộc hạ kia của tôi làm một quân cờ ẩn. Tôi nói cho cậu ta biết sau này không nên cùng tôi phát sinh bất kỳ liên lạc nào. Hơn nữa trước khi đi, tôi còn cố ý tìm cơ hội cùng cậu ta đánh một trận, khiến tất cả mọi người đều cho là quan hệ của chúng tôi hoàn toàn bị sứt mẻ. Từ đó để cậu ta ở trong đội hình cảnh từ từ ẩn núp, muốn dùng mọi biện pháp chúng ta đều sẽ lật đổ Tiền Vô Mệnh. Cái này là tâm nguyện ngay lúc đó của chúng tôi. Cũng chính bởi vì nguyên nhân này, lão thuộc hạ của tôi vẫn luôn giúp sức đảm nhiệm im lặng nhẫn nhục ở trong đội hình cảnh." Nghe được Tống Bệ Quốc đề cập đến lão thuộc hạ này, trong lòng Liêu Kinh Vũ nhất thời đối với Tống Bệ Quốc và lão thuộc hạ này của ông ta tràn đầy tôn kính. Những người này chính là cảnh sát đáng yêu, bọn họ vì lợi ích của nhân dân, vì hoàn thành sứ mệnh cao cả của bản thân, có thể vài thập niên như một ngày lặng lẽ dâng hiến, chỉ để tìm được một cơ hội như vậy dành cho phần tử tội phạm một đòn sấm sét. Liêu Kinh Vũ gật đầu: "Được, đồng chí Tống Bệ Quốc, tôi hiểu ý của ông. Đối với vị cấp dưới cũ này của ông căn dặn cậu ta nhất định phải chú ý an nguy của mình. Đối với tin tức này của cậu ấy chuyển tới, tôi tiếp nhận rồi. Nếu như lần này có thể bắt được thuyết phủ, tôi cho cậu ấy một đại công, đề bạt thật tốt." Tống Việt Quốc cười khổ: "Cục trưởng Liêu, vị cấp dưới cũ này của tôi nói, lập công và đề bạt gì gì đó đều không cần. Cậu ấy cũng không muốn làm quan, cậu ấy chỉ hy vọng tiếp tục tại cơ sở làm việc, tiếp tục phấn đấu ở tuyến đầu của đội hình cảnh, đồng thời tiếp tục cuộc đời ẩn náu của cậu ấy, tìm ra tất cả những thành phần tội phạm trong đội hình cảnh. Liêu Kinh Vũ nghe vậy, trong lòng nảy sinh sự tôn kính, khẽ gật đầu. Được, với thay mặt lão Bạch Tính thành phố Lam Sơn, cảm ơn cậu ấy. Ông bảo cậu ấy yên tâm, tôi sẽ cố gắng hết sức 200% đi bảo vệ an toàn tin tức và an toàn thân thể của cậu ấy. Sau khi cúp điện thoại, Liêu Kinh Vũ hưng phấn vung tay một cái. Tin tức này của Tống Bệ Quốc cung cấp thật sự là rất quan trọng. Có manh mối Trình Đông Quân, với tiếng hắn muốn bắt Thiết Phủ, thậm chí là Tiền Vô Mệnh, chắc chắn thành công lớn hơn rất nhiều. Sau đó, Liêu Kinh Vũ gọi Chánh Văn Phòng Vi Vĩnh Hậu tới, trực tiếp hỏi. Đồng chí Vĩnh Hậu à, anh xem văn phòng các anh hoặc tin tức thời điểm trước kia của anh có nhận được tài liệu báo cáo liên quan tới đội phó đội cảnh sát hình sự thành phố Trịnh Đông Quan hay không? Nghe được vấn đề này của Liêu Kinh Vũ, Vì Vĩnh Hậu lập tức nhớ mày, cẩn thận nhớ lại. Vì Vĩnh Hậu biết đợt đó, Liêu Kinh Vũ nếu muốn có tài liệu tố cáo Trịnh Đông Quân, điều này đã nói lên rằng Liêu Kinh Vũ muốn động đến Trịnh Đông Quân rồi. Mà Vì Vĩnh Hậu thông qua trong khoảng thời gian này đối với sự hiểu biết về Liêu Kinh Vũ, trên cơ bản đã xác định được rồi. Liêu Kinh Vũ là một vị quan chân chính muốn vì dân chúng thành phố Lam Sơn làm việc. Đối với Liêu Kinh Vũ, trong lòng của anh ta tràn đầy ý kính trọng. Cho nên hiện tại, nếu Liêu Kinh Vũ nói về sự việc của Trịnh Đông Quân, anh ta sẽ không có chút nào hoài nghi, quyết tâm toàn lực trợ giúp. Vì Vĩnh Hậu thoáng nhớ lại một chút, liền trả lời. Cục trưởng Liêu, văn phòng làm việc của Cục Công an bên đây sau khi được tôi tiếp nhận cũng đã có xem qua các tài liệu liên quan. Nhưng thật là không nhớ đó có tài liệu tố cáo Trịnh Đông Quân. Tuy nhiên trước kia tôi ở phòng thông tin, ở trong email trung tâm có nhận qua một bức thư nặc danh tố cáo Trịnh Đông Quân. Trong bức thư đó liệt kê ra chứng cứ nghiêm trọng chứng minh đội phó đội cảnh sát hình sự Trịnh Đông Quân có hành vi phạm pháp. Bức thư này tôi ấn tượng tương đối sâu, bởi vì trước kia ấn tượng của tôi đối với Trịnh Đông Quân là khá tốt. Tuy nhiên khi thấy bức thư tố cáo này, ấn tượng của tôi đối với ông ta liền giảm bớt đi nhiều. Hả? Nội dung lá thư tố cáo đó là gì? Mỹ Vĩnh Hậu nói. Bức thư liệt kê hai vấn đề. Vấn đề thứ nhất chính là ảnh chụp con của Trịnh Đông Quân tại thành phố Bắc Kinh đang chạy một chiếc xe sang trọng. Tôi có quen biết con của Trịnh Đông Quân. Ảnh chụp đó lấy góc độ kỹ thuật của tôi mà xem, tuyệt đối là thật, không dùng một phần mềm công cụ nào tạo thành. Vấn đề thứ hai chính là ảnh của Trịnh Đông Quân xuất hiện tại khu nhà cao cấp tại thành phố Lam Sơn. Tuy rằng ảnh chụp vào thời điểm buổi tối, tuy là cách cánh cửa, thoạt nhìn khá mơ hồ, nhưng trên cơ bản có thể xác định nhân vật trong tấm ảnh chính là Trịnh Đông Quân và một cô gái trẻ. Tôi cho rằng Trịnh Đông Quân là phó đội trưởng đội cảnh sát hình sự. Dưới tình huống bình thường ông ta căn bản không có khả năng có nhiều tiền như vậy, cho nên người này tôi rất không thích. Vì Vĩnh Hậu nói rất thẳng thắn. Liêu Kinh Vũ gật đầu. Vĩnh Hậu, anh có thể thông qua thủ đoạn kỹ thuật tìm ra nguyên văn nội dung bao gồm ảnh chụp và bức thư này không? Vì Vĩnh Hậu nói. Chuyện này không thành vấn đề. Bức thư này luôn luôn nằm trong hộp thư tố cáo của trung tâm phòng thông tin. Hơn nữa là thư của 2 năm trước. Đoán chừng người xem qua rất ít. Tôi là thông qua kiểm tra cả phần thư nháp mới tìm được bức thư này đây. Nhìn nội dung bên trong xong liền cố ý đặt vào file bảo lưu lại. Liêu Kinh Vũ nghe vậy lập tức trên mặt lộ vẻ tươi cười. Theo cách Vì Vĩnh Hậu trả lời, hắn biết rằng Vì Vĩnh Hậu cũng là một người có tâm. Ở trong quan trường, người thông minh thật sự đều thời thời khắc khắc vì chính mình mà giữ lại đường lui. Đối với những tin tức mình tiếp xúc mà nắm giữ, tốt nhất đều phải có lưu tập hồ sơ. Thứ tin tức này khi anh không cần thì nó cũng chẳng khác gì việc làm vô bổ. Nhưng một khi anh đã cần đến, thứ này chính là bảo bối, ngàn vàng khó mua. Cho nên người thông minh đều sẽ đem tin tức mình nắm giữ tận khả năng bảo lưu lại, chuẩn bị cho bất cứ tình huống nào xảy ra. Theo sau, Vì Vĩnh Hậu ngay trên máy tính của Liêu Kinh Vũ tự mình lấy bức thư đó đưa đàn cho Liêu Kinh Vũ, cũng in ngay tại lúc đó. Liêu Kinh Vũ nhìn tài liệu vừa in ra, vừa lòng gật đầu. Sau khi Vì Vĩnh Hậu rời khỏi, Liêu Kinh Vũ lập tức cầm lấy điện thoại trên bàn gọi cho viện trưởng viện kiểm sát Trương Kim Bảo. Đồng chí Trương Kim Bảo, phiền anh đến phòng làm việc của tôi một chuyến, có việc cần phải bàn với anh. Viện trưởng viện kiểm sát Trương Kim Bảo nhận được điện thoại của Liêu Kinh Vũ, lập tức ra đầu có chút run lên, bởi vì y biết Liêu Kinh Vũ mỗi lần gọi điện thoại cho y nhất định là có chuyện tìm y. Mặc dù có chút đau đầu nhưng cũng không phải là đặc biệt phản cảm, bởi vì gần nhất sau khi tiếp xúc với Liêu Kinh Vũ, Liêu Kinh Vũ người này làm việc rất có đạo lý. Mặc dù là hai lần Liêu Kinh Vũ yêu cầu viện kiểm sát xử lý sự việc mà manh mối chủ yếu đều là Liêu Kinh Vũ cung cấp, nhưng Liêu Kinh Vũ cũng không tham công, hơn nữa còn cố tình ở trên hội nghị chính trị pháp luật đối với công tác của viện kiểm sát đưa ra sự khẳng định cao độ và đối với y tiến hành khen ngợi. Trên quan trường chính là như vậy, lãnh đạo cấp trên đối với anh tỏ ý khẳng định, có nghĩa là đối với công tác của anh tương đối hài lòng. Mà Liêu Kinh Vũ khen ngợi và khẳng định thì tương đương với việc Liêu Kinh Vũ trực tiếp đem chiến tích của viện kiểm sát trực tiếp đặt ở trên đầu của mình. Cái này thành tích thoạt nhìn dường như cũng bình thường, nhưng ý bên trong lại khá lớn, chiến tích này tương đối khả quan đó. Trương Kim Bảo mang theo hưng phấn đi tới văn phòng của Liêu Kinh Vũ. Liêu Kinh Vũ trực tiếp đứng dậy, vẻ mặt mỉm cười cùng với Trương Kim Bảo đến ghế sofa tiếp khách ngồi xuống, tự mình rót cho Trương Kim Bảo một chén trà, cười nói: "Đồng chí Trương Kim Bảo, gần đây thật sự là vất vả cho anh rồi." Trương Kim Bảo đối với việc Liêu Kinh Vũ tự mình chấm trà cho mình, thật là có chút cảm giác được sùng ái mà lo sợ. Trong lòng của y biết rằng, tuy rằng Liêu Kinh Vũ nhỏ tuổi so với y, thậm chí cấp bậc cùng mình cũng không hơn là bao nhiêu, nhưng Liêu Kinh Vũ dù sao cũng là ủy viên thường vụ thành ủy, vẫn là bí thư đảng ủy công an, đối với công tác của mình có sự phối hợp và quyền lực chỉ đạo khá lớn. Hắn tự mình châm trà cho mình, còn cùng mình đi đến ghế tiếp khách ngồi xuống nói chuyện với nhau. Điều này đầy đủ thuyết minh rằng Liêu Kinh Vũ có trọng mình, coi như là nể mặt chính mình. Trương Kim Bảo vội vàng vẻ mặt ngậm cười nói: "Bí thư Liêu, ngày qua khách khí, những công việc kia đều là việc tôi phải làm mà." Liêu Kinh Vũ cười khoát tay: "Làm là phải làm, nhưng có thể làm tốt thì không phải ai cũng có thể làm được. Lúc trước hai lần giao công tác cho anh làm vô cùng tốt, tôi rất hài lòng. Lần này gọi anh tới đây lại là có một công tác quan trọng hạng nhất phải bàn giao cho anh đi làm." Nghe đến đó, đầu Trương Kim Bảo lập tức to ra, tuy nhiên trên mặt vẫn là mang theo vài phần tươi cười. "Bí thư Liêu, xin ngài chỉ thị." Liêu Kinh Vũ cười: "Là như vậy, tôi gần nhất thu được một phần tài liệu tố cáo, là tố cáo về phó đội trưởng đội cảnh sát hình sự thành phố chúng ta, đồng chí Trịnh Đông Quân. Anh xem trước một chút về phần tài liệu này." Nói xong, Liêu Kinh Vũ đem văn kiện Vi Vĩnh Hậu in ra đưa cho Trương Kim Bảo. Trương Kim Bảo sau khi xem xong, sắc mặt lúc ấy liền ngưng trọng lên. Y làm viện trưởng viện kiểm sát nhiều năm như vậy, tự nhiên nhìn ra được lời nói trong phần tố cáo ở trong tài liệu này là 100% thật. Hơn nữa Trịnh Đông Quân nhất định đắc tội với người nên mới có tài liệu tố cáo này xuất hiện. Trương Kim Bảo trầm giọng nói: "Bí thư Liêu, tôi xem phần tài liệu này rất quan trọng đấy, không biết ý của anh là..." Câu nói của Trương Kim Bảo không có nói hết mà là đang chờ chỉ thị của Liêu Kinh Vũ. Liêu Kinh Vũ cười nói: "Đồng chí Trương Kim Bảo, nếu phần tài liệu tố cáo này kể tỉ mỉ như vậy, tôi cho rằng phòng chống tham nhũng viện kiểm sát của anh cần phải tham gia điều tra, nhất là đối với nhà của đồng chí Trịnh Đông Quan cũng là hẳn phải điều tra, nhất là bên trong nệm nên lưu ý một chút. Những địa phương này cũng là một số ít nơi tương đối dễ dàng tồn tại hành vi phạm pháp. Sau khi kiểm chứng, khi thẩm vấn anh ta có thể kêu tôi cũng muốn quan sát và điều tra nghiên cứu một chút." Trương Kim Bảo nghe Liêu Kinh Vũ nói như vậy, lập tức hiểu được ý tứ của Liêu Kinh Vũ. Rất hiển nhiên, Liêu Kinh Vũ làm muốn tự mình tham gia điều tra việc tham ô nhận hối lộ của Trịnh Đông Quân lần này. Hơn nữa theo chỉ thị của Liêu Kinh Vũ mà xem, Liêu Kinh Vũ trên cơ bản nắm giữ rất nhiều vấn đề của Trịnh Đông Quân, gần như 100% có thể khẳng định Trịnh Đông Quân có vấn đề. Nếu là nội bộ người của Cục Công an thành phố, Liêu Kinh Vũ là cục trưởng cũng không nói ngăn cản, y tự nhiên sẽ không nói thêm cái gì, lập tức tỏ thái độ: "Được, bí thư Liêu, tôi đây trở về lập tức tiến hành bố trí. Khi đã xác định vấn đề của đồng chí Trịnh Đông Quân, chúng tôi sẽ đích thân mời bí thư Liêu đến hiện trường theo dõi đối với công tác thẩm vấn của chúng tôi về tiến hành chỉ đạo giám sát." Nghe xong Trương Kim Bảo trả lời, Liêu Kinh Vũ rất hài lòng, mỉm cười gật đầu: "Đồng chí Trương Kim Bảo cũng không thể, tiếp tục cố gắng. Nhiều khi ánh mắt lãnh đạo đều sáng như tuyết đấy. Lãnh đạo chân chính cao minh chắc là sẽ không để cho các đồng chí cực khổ công tác mà vẫn không được cân nhắc đâu." Miêu tả sức lực một câu là khiến cho nhiệt huyết nội tâm Trương Kim Bảo sôi trào. Tuy đằng y biết lấy thân phận hiện tại của Liêu Kinh Vũ, nếu muốn đề bạt chính mình không khác người si nói mộng, nhưng y cũng không ngốc. Y chỉ cần lấy lối suy nghĩ của người bình thường đi tự hỏi là có thể suy đoán được. Liêu Kinh Vũ còn trẻ như vậy mà có thể đảm nhiệm chức bí thư đảng ủy công an, không có gì hơn hai điểm: thứ nhất, hoặc là đặc biệt có năng lực tài hoa, từ đó thu hoạch được sự thưởng thức của lãnh đạo cấp trên cho đề bạt; hoặc là đặc biệt có bối cảnh sau lưng. Mà theo biểu hiện trước mắt của Liêu Kinh Vũ mà xem, y có thể nhìn ra được Liêu Kinh Vũ hiện tại hẳn là đang cùng một ít lãnh đạo thành phố Lam Sơn vật tay. Về phần cuối cùng ai thắng ai thua, kết quả y không xác định được, nhưng y lại biết một chút: nếu Liêu Kinh Vũ thắng thì như vậy cục diện thành phố Lam Sơn nhất định sẽ có thay đổi lớn. Đến lúc đó, nếu như mình đứng bên trận địa của Liêu Kinh Vũ, như vậy lấy vị trí của mình hiện tại, vị trí ủy viên thường vụ khẳng định không có vấn đề. Hơn nữa Liêu Kinh Vũ vừa rồi với những lời này tuy rằng không phải hứa hẹn, nhưng là tương đương để lại cho mình một sự kỳ vọng. Đương nhiên, Trương Kim Bảo cũng rõ ràng nếu Liêu Kinh Vũ thất bại thì chỉ e rằng Liêu Kinh Vũ phải tự cú xéo. Tuy nhiên, Liêu Kinh Vũ sẽ dễ dàng thất bại sao? Trương Kim Bảo tuy rằng cũng nhìn Liêu Kinh Vũ không tốt, nhưng lại cũng không bị quan. Chính y cũng là một đường dựa vào tài hoa của mình và năng lực dốc sức làm việc mà đi lên. Y rất hiểu loại người như Liêu Kinh Vũ tuy không phải rồng mạnh liệt quan giang sơn, tuy rằng rất nhiều người cũng nhìn không tốt, nhưng hy vọng thành công lại vẫn có. Hơn nữa, y cũng cẩn thận nghiên cứu qua lý lịch của Liêu Kinh Vũ, biết người này bất kể là chiến tích hay là thái độ vừa lòng của cấp trên đều là tương đối cao. Hơn nữa ở bên trong mỗi sự việc của Liêu Kinh Vũ cũng đều mơ mơ hồ hồ xuất hiện bóng dáng của bí thư tỉnh ủy Sở Quốc Tài. Nếu bối cảnh sau lưng của Liêu Kinh Vũ thật sự là Sở Quốc Tài, như vậy Liêu Kinh Vũ lần này tại thành phố Lam Sơn xác suất thành công vẫn là tương đối cao. Rốt cuộc mình nên chọn lựa như thế nào đây? Trong lòng Trương Kim Bảo đang có do dự. Tuy nhiên Trương Kim Bảo tuy đang do dự, nhưng ý do dự cũng chỉ là việc trong chốc lát, rất nhanh đã làm ra quyết định. Trương Kim Bảo âm thầm hạ quyết tâm, sau này chính mình phải đứng về bên phía Liêu Kinh Vũ, một bên có thể thật sự vì dân chúng thành phố Lam Sơn làm chút cống hiến, xem như làm tròn lý tưởng khát vọng của chính mình khi bắt đầu tiến vào con đường làm quan. Mặt khác, lấy thân phận chính mình không hề có bối cảnh, cùng Liêu Kinh Vũ anh tài tuổi trẻ tiến đồ vô lượng, có lẽ cũng có thể vì con đường làm quan sau này làm cơ sở để phát triển. Trương Kim Bảo là dựa vào tài hoa của chính bản thân mà chịu đựng được đến bây giờ để ngồi vào vị trí này, cho nên ý đối với việc lựa chọn đội ngũ vô cùng cẩn thận. Bởi vì y biết, một khi nếu lựa chọn đứng ở trong đội ngũ hủ bại, một khi có gió lốc đánh úp lại, chính mình nhất định là tan xương nát thịt. Mà lựa chọn một đoàn đội giống Liêu Kinh Vũ như vậy, một lòng vì dân, cho dù là đã thất bại, cũng lắm là mất chức bãi chức mà thôi. Nhưng ít ra có thể vì dân chúng lưu lại một hoàn cảnh tốt, lưu lại một hình ảnh để nhớ thật tốt, không cần lo lắng dân chúng đem cuộc sống của mình. Còn bà nó, bố mày đây liêu mạng. Trương Kim Bảo nghĩ thầm trong lòng. Cả đời làm người, vật tư cuộc sống thỏa mãn vô cùng tốt, sao hoa quá mức cũng không có ý nghĩa gì. Mà ngược lại, nếu cả đời này không có chút tinh thần theo đuổi, không có cái gì để cho người khác tán thành và tán dương, vậy thật sự là quá thất bại rồi. Mà được dân chúng tán thành là thứ mà trên đời, trên thế giới này coi là cao thượng nhất. Trương Kim Bảo rời khỏi phòng làm việc của Liêu Kinh Vũ. Liêu Kinh Vũ nhìn bóng lưng Trương Kim Bảo rời đi, trên mặt lộ ra một nụ cười thăng thản. Từ sự giao tiếp gần đây nhất giữa hắn và Trương Kim Bảo, hắn có thể rõ ràng cảm nhận được Trương Kim Bảo bất luận là ở trên tinh thần hay tinh khí, vẻ mặt, lời nói đều dần dần phát sinh thay đổi rõ ràng. Đối với sự thay đổi của Trương Kim Bảo, Liêu Kinh Vũ vui vẻ thấy được. Mà loại thay đổi này của Trương Kim Bảo cũng chính là cái hắn muốn theo đuổi. Bởi vì Liêu Kinh Vũ rất hiểu, bất cứ lúc nào trong quân trường, kẻ bề trên muốn đạt được sự tán thành và ủng hộ của cấp dưới và đồng nghiệp, chỉ đơn thuần dựa vào chức vụ quyền uy thì không thể được. Người làm quan không chỉ có chí công vô tư hay không, có một lòng vì dân làm việc hay không, hay có sự hấp dẫn người khác, có đầy đủ tài hoa và thủ đoạn hay không, bốn cái không thể thiếu một được. Mà kẻ bề trên đối với cấp dưới và các đồng nghiệp có sức ảnh hưởng cũng là tương đối lớn đấy. Một người lãnh đạo tốt có thể dẫn ra một đội ngũ không thể chiến bại, bạch chiến bạch thắng, có thể dẫn dắt một đoàn đội vì dân vì nước làm việc. Mà một người lãnh đạo tham nhũng vì tư lợi sẽ dẫn đến đoàn đội hủ bại, mang đến phương thức hủ bại. Chính là bởi vì như thế, kiên định lấy mục đích vì hướng phát triển trung tâm giá trị quan chủ nghĩa xã hội khoa học, kiên quyết quán triệt tinh thần chỉ thị 4 toàn diện, cự tuyệt hình thức chủ nghĩa mới có thể khiến một cán bộ chân chính trưởng thành, trở thành một người khiến dân chúng mến yêu và ủng hộ. Người này một khi có sự ủng hộ về niềm tin và tinh thần, làm việc hiệu suất sẽ rất cao. Ngay cả Liêu Kinh Vũ cũng không nghĩ tới, Trương Kim Bảo khi rời khỏi văn phòng của hắn không đến 2 giờ liền gọi điện thoại cho hắn. Bí thư Liêu, phòng chống tham nhũng viện kiểm sát thông qua tài liệu tố cáo mà ngài cung cấp với hiệu suất điều tra cao, hiện tại đã xác định Trịnh Đông Quân người này tồn tại hành vi hủ bại nghiêm trọng. Hơn nữa chúng ta thông qua tiến hành điều tra trong nhà Trịnh Đông Quân phát hiện chứng cứ vô cùng đáng sợ. Trong 4 phòng ngủ và 1 phòng khách phát hiện dưới đệm giường có dấu lượng tiền mặt rất lớn, bước đầu đoán rằng tổng tiền mặt lên đến hơn 40 triệu. Mặt khác còn phát hiện 6 cuốn sổ bất động sản tổng giá trị khoảng hơn 1 tỷ, đồng thời còn phát hiện bao quyền hộ chiếu. Căn cứ tình huống chúng tôi nắm trong tay, chúng tôi đã áp dụng biện pháp vô cùng bí mật khống chế Trịnh Đông Quân. Trước mắt, y đang bị viện kiểm sát bắt giữ ở một chỗ bí mật tại khu Lam Tây tiến hành điều tra sâu thêm. Ngài xem ngài khi nào thì đến đây chỉ điểm hành động thẩm vấn cho chúng tôi. Nhận được điện thoại của Trương Kim Bảo, Liêu Kinh Vũ hết sức vui mừng, lập tức hài lòng khen ngợi. Được, đồng chí Trương Kim Bảo, anh làm việc quả không tệ, làm việc hiệu suất rất cao, như vậy đi, anh nói cho tôi biết địa chỉ, tôi sẽ đón xe qua đó. Trương Kim Bảo nghe Liêu Kinh Vũ khích lệ, trong lòng có chút vui sướng, miệng lại nói: Bí thư Liêu, vẫn là tôi phải người đi đón anh, chúng tôi chọn nơi phá án vô cùng bí mật. Cho dù tôi nói với anh rồi, anh cũng không nhất định có thể tìm được đâu. Liêu Kinh Vũ mỉm cười. Được, không thành vấn đề, với anh cử người đến đây đi. Thật ra trước khi Trương Kim Bảo gọi điện thoại cho Liêu Kinh Vũ, y cũng đã cử người chạy tới cục công an thành phố rồi. 10 phút sau, Liêu Kinh Vũ nhận được một cuộc điện thoại, theo sau đi xuống cửa chính trụ sở, lên chiếc xe đậu trước cửa cùng xe rời đi. Liêu Kinh Vũ cũng không biết rằng chính là khi hắn rời đi, đã có một chiếc xe hơi chậm rãi đi theo xe Liêu Kinh Vũ. Hành động của Liêu Kinh Vũ hiện tại sớm bị người khác cố tình chặt chẽ chú ý rồi. Bởi vì tất cả mọi người đều biết, chỉ còn vài ngày thời gian, thời điểm Liêu Kinh Vũ ở thành ủy hứa hẹn ngày phá án đã tới rồi. Lúc này không có bất kỳ người nào dám xem thường. Liêu Kinh Vũ theo xe đến khu mua sắm phồn hoa. Theo sau Liêu Kinh Vũ một mình xuống xe, tiến vào khu mua sắm, xe kia ngây ngang rời đi. Nhìn Liêu Kinh Vũ vào khu mua sắm, lái xe của chiếc xe theo dõi có chút nhức đầu, lập tức lôi tai nghe ra báo cáo. Tứ gia, Liêu Kinh Vũ vào khu mua sắm rồi, chúng ta có cử người vào theo không? Tín Vũ Mệnh nhận được báo cáo của cấp dưới, lập tức cau mày. Cử một người theo vào đi, tuy nhiên chú ý không được để lộ. Liêu Kinh Vũ người này tương đối xảo quyệt, một khi bị hắn phát hiện, lập tức từ bỏ theo dõi. Rất nhanh trên xe có một gã mặc đồ tây xuống xe, hướng về hướng của Liêu Kinh Vũ mà đuổi theo. Nếu như nói Liêu Kinh Vũ vừa mới bắt đầu không có chú ý tới người theo dõi chính mình, thì khi Liêu Kinh Vũ tiến vào khu mua sắm, trong nháy mắt hắn liền chú ý tới người đang theo dõi phía sau. Liêu Kinh Vũ là xuất thân từ đâu? Bộ đội đặc chủng đấy. Liêu đại thiếu gia chẳng sợ đã tiến vào quan trường rồi, nhưng tham gia quân ngũ là lúc được rèn luyện khả năng trinh sát siêu cấp, năng lực đó tương đối dũng mãnh mà hiếm có. Rất nhiều thói quen cho dù là ở trong quan trường cũng vẫn như cũ được duy trì. Giống như hiện tại, hắn tiến vào khu mua sắm, trong nháy mắt vô cùng tự nhiên tiện thể nhìn xuyên thấu qua cửa sổ thủy tinh, phản quang hiệu quả quan sát một chút động thái phía sau. Chỉ như vậy trong nháy mắt, phía sau cái tên mặc đồ tây mang theo kính đầm vội vã bước chân vào và nhìn về phía mình, liền bị Liêu Kinh Vũ thu vào đáy mắt. Nhìn loại tình huống này, Liêu Kinh Vũ không còn cười lạnh một chút, lập tức không chút hoang mang đi vào bên trong. Tên theo dõi Liêu Kinh Vũ tự nhiên sẽ không phát hiện những động tác này của Liêu Kinh Vũ, bởi vì Liêu Kinh Vũ trong cả quá trình không có điểm dừng nào, toàn bộ quá trình vô cùng tự nhiên. Liêu Kinh Vũ ở trong mua sắm vòng vo hai vòng đã khiến tên theo dõi bị bỏ rơi. Hơn nữa toàn bộ quá trình có vẻ vô cùng tự nhiên, giống như là hắn căn bản không có phát hiện có người theo dõi. Điều này làm cho tên theo dõi vô cùng buồn bực, trong lòng của gã có chút bồn chồn. Liêu Kinh Vũ không phải là phát hiện mình theo dõi hắn chứ? Nhưng từ đầu đến cuối, động tác của hắn đều nhàn nhã như vậy. Chỉ có điều khi hắn tiến vào một tiệm bán quần áo, bởi vì người ở bên trong rất nhiều, lơ là một chút liền tìm không thấy hắn. Còn bà nó, như thế nào cùng tứ gia báo cáo đây, xem ra chỉ có thể nói dối thôi. Sau khi Liêu Kinh Vũ bỏ đuôi tên theo dõi, đi thẳng tới cửa sau khu mua sắm, nơi đó đã có một chiếc xe bình thường chạy bằng điện chờ ở đó rồi. Tiếp theo, xe chạy bằng điện chở Liêu Kinh Vũ xuyên đường cái qua ngõ nhỏ, đi tới một tiểu viện ở ngoại ô vô cùng yên lặng. Diện tích không nhỏ, lối đi sâu thẳm, cây cối xum xuê. Liêu Kinh Vũ trực tiếp được đưa vào tiểu viện, dừng lại tại một phòng chính giữa. Lúc này, Trương Kim Bảo từ trong phòng đi ra, về mặt mỉm cười ra đón. Bí thư Liêu, chào mừng ngài đến chỉ đạo công tác. Liêu Kinh Vũ cười cùng Trương Kim Bảo nắm tay, trực tiếp đi thẳng vào vấn đề. Đi, chúng ta đi vào gặp Trịnh Đông Quân đi. Tôi rất muốn mở mang kiến thức với vị tài hoa hơn người này. Dưới sự dẫn dắt của Trương Kim Bảo, Liêu Kinh Vũ đi vào trong phòng. Giờ phút này, ở trong một căn phòng bốn vách tường đều có nệm chống va chạm, cửa kính chống đạn là một gã đàn ông trung niên mặc trang phục cảnh sát. Người này thoạt nhìn khá đoan chính, theo tướng mạo nhìn không thấy vấn đề gì. Khi Liêu Kinh Vũ và Trương Kim Bảo cùng nhau đi vào, sắc mặt người này lúc ấy liền thay đổi. Liêu Kinh Vũ là cục trưởng cục công an thành phố, là nhân vật số 1, điểm này gã biết rất rõ. Chỉ có điều Liêu Kinh Vũ không biết gã ta thôi, bởi vì gã thuộc loại cấp bậc con tép, căn bản không có khả năng khiến cho Liêu Kinh Vũ coi trọng. Nhưng hiện tại Liêu Kinh Vũ và Trương Kim Bảo cùng đi tới trước mặt của hắn. Liêu Kinh Vũ ngồi ở trước mặt Trịnh Đông Quân, trực tiếp đưa ra một chồng ảnh chụp để trước mặt người này, thản nhiên nói: Trịnh Đông Quân, anh nhìn những hình này đi. Những số tiền này đều là từ dưới các tấm đệm trong nhà anh phát hiện được. Thật không ngờ anh một đội phó đội cảnh sát hình sự nhỏ nhỏ mà có nhiều tiền như thế. Tôi tin tưởng anh hẳn phải biết những hình ảnh này mang ý nghĩa như thế nào. Tôi tin tưởng anh cũng biết. Tôi đây đường đường là bí thư đảng ủy công an, ủy viên thường vụ thành ủy, hôm nay tự mình chạy đến nơi này nhất định không phải chỉ vì cái nệm mà đến. Tôi hiện tại muốn hỏi anh một câu, có muốn giải thích một chút vấn đề tôi đang quan tâm không? Vì chính mình giành lấy một chút cơ hội lấy công chuộc tội. Nói xong, Liêu Kinh Vũ trực tiếp ngửa mặt tựa vào ghế đối diện Trịnh Đông Quân, đốt lên một điếu thuốc hút, chân bắt chéo, cùng vảnh lên, căn bản không có đem Trịnh Đông Quân để ở trong mắt. Giờ phút này, nội tâm Trịnh Đông Quân đang sôi trào kịch liệt. Gã có thể lăn lộn cho tới ngày hôm nay tuyệt đối không ngốc. Gã biết đó, nếu như mình chỉ là bởi vì tham ô, Liêu Kinh Vũ cũng không có khả năng xuất hiện tại nơi này. Huống chi còn có viện trưởng viện kiểm sát tự mình cùng Liêu Kinh Vũ xuất hiện tại nơi này nữa. Liêu Kinh Vũ ý muốn như thế nào, hắn muốn biết cái gì, chính mình nên ứng đối ra sao đây? Trịnh Đông Quân một bên tự hỏi, một bên chuyển động ánh mắt âm thầm lưu ý thái độ của Liêu Kinh Vũ. Khi gã phát hiện Liêu Kinh Vũ không ngờ tha lòng hút thuốc như vậy, trong lòng bắt đầu buồn bực. Liêu Kinh Vũ này rốt cuộc muốn biết cái gì đây? Đối với nội dung mà Liêu Kinh Vũ cảm thấy hứng thú, cả mơ hồ có thể đoán được, nhưng cũng không dám nói, bởi vì gã biết chính mình nếu không nói, nhiều lắm cũng phạm tội về hành vi tham ô nhận hối lộ, nhưng nếu như nói ra thì chỉ sợ sẽ là án tử hình. Ngay khi Trịnh Đông Quân âm thầm chuẩn bị hạ quyết tâm kiên quyết chống cự, Liêu Kinh Vũ đột nhiên cười nói: Trịnh Đông Quân, anh bây giờ không phải đang suy nghĩ, nếu anh không nói có lẽ chỉ bị một tội danh tham ô nhận hối lộ, nhiều lắm bị phán mười mấy năm tù có giới hạn, thậm chí còn rất có thể sẽ có người giúp anh mở cửa sau để phóng thích anh. Đến lúc đó, e không được bao lâu anh lại có thể được tự do lần nữa. Liêu Kinh Vũ đột nhiên lên tiếng, khiến Trịnh Đông Quân trong lòng đang cân nhắc biểu hiện thái độ kinh ngạc. Liêu Kinh Vũ, làm sao biết mình suy nghĩ gì? Liêu Kinh Vũ nói tiếp. Trịnh Đông Quân, nếu anh thực sự nghĩ như vậy thì tôi có thể nói rõ cho anh biết. Chỉ sợ loại ý nghĩ này của anh chỉ có thể trở thành mơ mộng hão huyền thôi. Bởi vì tôi biết rất rõ hệ thống nhà giam thành phố Lam Sơn trước mắt tồn tại một vài vấn đề. Kế tiếp, tôi sẽ chỉnh đốn trọng điểm hệ thống tư pháp, nhất là hệ thống nhà giam. Đến lúc đó, sẽ có rất nhiều nhân vật trọng yếu bị điều chỉnh. Hơn nữa còn có thể đặt ra rất nhiều trình tự phê duyệt và truy trách mới. Hễ là phóng thích người, cũng sẽ thực thi chế độ công khai. Bất kỳ người nào được thả ra nhất định phải được công bố trên hệ thống website chính trị pháp luật, đồng thời sẽ được dân chúng giám sát. Đến lúc đó, một khi có người tố cáo ai được phóng thích không hợp lý, như vậy lãnh đạo trực tiếp phê duyệt sẽ bị miễn chức ngay tại chỗ, đồng thời có thêm trình tự truy trách nhiệm khác. Cho nên tôi đảm bảo sẽ không có bất kỳ người nào dám phóng thích gian lận nữa, bởi vì đến lúc đó sẽ thực thi trách nhiệm chế độ trung thân. Nếu ai dám lấy pháp luật ra đùa giỡn, như vậy pháp luật sẽ trực tiếp đưa cùng tay bắt hắn. Anh cho rằng dưới hệ thống pháp trị kiện toàn và sự giám sát mạnh mẽ của dân chúng như vậy, còn có ai dám bởi vì một ít tiền hoặc là ân tình mà tùy ý gian lận sao? Còn nữa, sau này vấn đề của anh tôi sẽ trực tiếp chú ý. Ai dám đối với anh thi ân ngoài vòng pháp luật, như vậy tôi sẽ dám trực tiếp tiến hành xử lý người phạm pháp. Khi đó, cho dù là anh chỉ phạm vào tội tham ô nhận hối lộ cũng đủ để cho anh ngồi tù một công rồi. Liêu Kinh Vũ lời nói vừa xong, Trịnh Đông Quân lúc ấy liền ngây ngốc. Gã thật không ngờ Liêu Kinh Vũ không chỉ đem ý tưởng nội tâm của mình nhìn thấu, còn trực tiếp đem thủ đoạn sau này hắn sẽ áp dụng trực tiếp nó ra. Gã không ý thức được tên Liêu Kinh Vũ bí thư đảng ủy công an này đối với hệ thống nhà giam cũng có quyền lực chỉ đạo công tác. Nếu Liêu Kinh Vũ thật sự nghiêm khắc chỉnh đốn như vậy, việc này cũng có thể sẽ được thực hiện. Trịnh Đông Quân, Trịnh Ót đổ đầy mồ hôi, ánh mắt nhìn về phía Liêu Kinh Vũ cũng bắt đầu có chút chột dạ. Liêu Kinh Vũ vẫn như cũ bệnh chân bét chéo lên nhàn nhã hút thuốc, ánh mắt cung quét trên mặt Trịnh Đông Quân tuần tra. Hắn đã chú ý tới tâm tình của Trịnh Đông Quân đang biến hóa. Mà giờ đây Trương Kim Bảo bên cạnh đang nhìn Liêu Kinh Vũ và Trịnh Đông Quân đối thoại với nhau tưởng như vô cùng đơn giản, ở sâu trong nội tâm cũng là bộn bề sóng dậy. Giờ phút này y thật sự có chút cảm thấy may mắn vì mình lựa chọn đứng ở bên Liêu Kinh Vũ, một sự lựa chọn sáng suốt. Chỉ là theo một ít ngôn ngữ trước mắt Liêu Kinh Vũ biểu hiện ra ngoài mà xem, rất hiển nhiên Liêu Kinh Vũ vị bí thư đảng ủy công an này tuyệt đối không phải là một kẻ đầu đường xó chợ. Rất hiển nhiên người này có ý chí mạnh mẽ lắm, hắn muốn mạnh mẽ chỉnh đốn hệ thống chính trị pháp luật của thành phố Lam Sơn. Nếu như là trước kia, có lẽ Liêu Kinh Vũ có nhiều hành động chưa chắc có thể thật sự đạt được nhiều sự ủng hộ, nhưng tình huống bây giờ lại không giống với trước kia nữa. Cho dù là bây giờ Trương Thuận Thành và Chu Quân Hào cũng không ủng hộ công việc của Liêu Kinh Vũ, nhưng hiện tại Trung ương đang ở giai đoạn toàn diện gia tăng cải cách, toàn diện quán triệt chứng thực bốn mặt quan trọng. Vào lúc này, cho dù là bọn họ không muốn ủng hộ, nhưng cũng tuyệt đối không dám lộ liễu tiến hành phản đối mạnh mẽ. Bằng không mà nói, sẽ dễ dàng vạch áo cho người xem lưng. Mà nương ngọn gió đông này, Liêu Kinh Vũ hoàn toàn có khả năng thông qua hành động chỉnh đốn mạnh mẽ đem hệ thống chính trị pháp luật Lam Sơn đi vào quỹ đạo, do đó khiến quan niệm trị quốc hoàn toàn xâm nhập vào lòng người, khiến rất nhiều hành vi hủ bại và không thuộc quy phạm hoàn toàn trở thành lịch sử. Đồng thời, Trương Kim Bảo cũng ý thức được Liêu Kinh Vũ khi nói chuyện với Trịnh Đông Quân đã vận dụng thuật công kích tâm lý mà viện kiểm sát thường dùng một cách vô cùng nhuần nhuyễn. Trịnh Đông Quân vẫn như cũ không nói được một lời, nhưng trên ót mồ hôi lại càng ngày càng nhiều, sắc mặt cũng bắt đầu có chút trắng bệch ra. Nhìn đến đây, Liêu Kinh Vũ đột nhiên nói: "Trịnh Đông Quân, anh nói một phần từ xã hội đen, sau khi thay hình đổi dạng, công khai trà trộn vào đội ngũ công an cảnh sát, ở một ít vụ án mẫn cảm và trọng yếu không ngừng hứng ra bên ngoài truyền tin tức, anh cũng xuất thân là đội phó đội cảnh sát hình sự. Anh nói một chút loại hành vi phạm tội như thế này sẽ phải chịu loại xử phạt nào, hơn nữa còn thêm tội tham ô nhận hối lộ, vậy thì nên xử phạt như thế nào?" Nếu những lời nói lúc trước của Liêu Kinh Vũ đối với Trịnh Đông Quân làm ra tác dụng kinh sợ, thì hiện tại Liêu Kinh Vũ đột nhiên chỉ ra thân phận thật sự của Trịnh Đông Quân nữa. Nội tâm Trịnh Đông Quân đã có sóng to gió lớn không ngừng đôi, ngã cảm giác hai chân cũng bắt đầu run rẩy. Phải biết rằng mười mấy năm qua, bình thường gã ở đội cảnh sát hình sự bên này công tác vẫn luôn cẩn trọng đấy, biểu hiện của gã tuyệt đối không làm thất vọng chính chức vụ đội phó đội cảnh sát hình sự. Gã thậm chí còn chăm chỉ hơn so với rất nhiều người. Mục đích của gã vô cùng đơn giản, đó là muốn che giấu quá khứ từng trải của mình, làm cho mình thoạt nhìn càng giống là cảnh sát. Hơn nữa, gã cũng luôn luôn làm những việc cảnh sát nên làm. Hiện tại, trải qua hơn 10 năm thích ứng, ở sâu trong tâm cũng đã hoàn toàn coi mình trở thành cảnh sát. Hơn nữa, gã tin tưởng trải qua hơn 10 năm phấn đấu và dốc sức làm này, chỉ sợ không có bất kỳ người nào có thể biết quá khứ của mình, không có bất kỳ người nào biết mình chính là nội ứng của Tiền Vũ Mệnh. Nhưng giờ phút này, thân phận của gã đột nhiên bị Liêu Kinh Vũ vạch trần, gã đột nhiên cảm giác được thế giới của mình đột nhiên sụp đổ, sâu trong nội tâm đột nhiên cảm thấy sợ hãi thật sự. Loại sợ hãi giống như là tên trộm gặp công an, đó là một loại sợ hãi bẩm sinh, là một loại sợ hãi phát ra từ sâu trong nội tâm, không tự chủ được. Cho dù là giả dạng hơn 10 năm làm cảnh sát, thậm chí ở sâu trong tâm cũng đã xem mình là cảnh sát, nhưng quá khứ xã hội đen trà trộn vào cục công an, nỗi sợ hãi này phát ra từ sâu trong linh hồn vẫn như cũ không thể ngăn chặn khi bị Liêu Kinh Vũ phát hiện. Tà ác vĩnh viễn là tà ác, ở trước mặt chính nghĩa ta không thể thanh chính, từ xưa vẫn như thế. Cảnh sát đó là hóa thân của chính nghĩa, mà thế lực đen ác khi đối mặt cảnh sát đầy chính nghĩa chỉ có nhượng bộ lùi binh mà thôi. Liêu Kinh Vũ lạnh lùng nhìn Trịnh Đông Quân, hắn biết rằng giờ phút này người trước mặt mình này ý chí đang chậm rãi sụp đổ. Chỉ là đám người như thế thường thường là chưa thấy quan tài chưa đổ lệ, không đến hoàng ngà tâm bất tử, cho nên chính mình nhất định phải cho gã một đòn đả kích cuối cùng. Trịnh Đông Quân, anh nên biết Tiền Vô Mệnh là đám người thủ đoạn, tôi tin tưởng anh biết. Anh không nói có lẽ đám người Tiền Vô Mệnh sẽ bỏ qua anh, thậm chí sẽ trăm phương nghìn kế nghĩ cách cứu anh. Nhưng chỉ cần có tôi Liêu Kinh Vũ, người cục trưởng này ở trên vị trí một ngày, như vậy anh sẽ không có khả năng được bọn họ cứu viện ra ngoài, trừ phi bọn họ dám đi vào ngục giam cướp anh đi. Nhưng điều này trên cơ bản không có khả năng. Bọn họ cũng không có khả năng điên cuồng để làm việc này. Bọn họ cũng sợ chết. Như vậy Tiền Vô Mệnh không thể nào cứu anh được. Chờ đợi của anh chỉ có là bị luật pháp nghiêm trị. Nếu tội của anh được đếm để xử lý phạt thì anh hẳn là đó, tù trung thân nhất định là không có vấn đề đấy. Hơn nữa nếu chúng tôi thật sự điều tra ra anh trước khi vào cục công an cố gây án mạng, thì như vậy án phạt sẽ càng thêm nghiêm khắc. Cho nên hiện tại nên làm như thế nào chính anh hẳn là hiểu đất đó. Ngàn vận lần không được mong may mắn sẽ đến với mình. Còn nữa Trịnh Đông Quân,